Nữ hoàng tuyển phu, quyển 3 chương 19, đại kết cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh bất đắc dĩ mà khẽ thở dài, cũng không hề xua đuổi hắn, hướng tới hai vị tiểu công chúa ở phía dưới mỉm cười ý bảo nói, hai người các ngươi ai ra đề tài trước. Lý Trinh Dương là tính nôn nóng, tiếng nói của Hàn Linh vừa dứt nàng ta liền vội vã giành nói. Ta ở xa tới là khách, hẳn là ta ra đề tài trước. Nàng ta nhưng thật ra thật không khách khí, đoạt lời nói của người ta chủ nhân. Chỉ là tiểu công chúa của chúng ta cũng không phải là người thường, đâu có chú ý phân chia chủ khách này, chu cái miệng nhỏ nói. Ta nhỏ hơn ngươi một tuổi, hẳn là ta ra đề tài trước, lớn hẳn là phải nhường cho nhỏ. Lý Trinh Dương khinh bỉ quăng cho nàng một cái liếc mắt, đoán nàng cũng ra không được đề khó hơn, nàng ta tiếp chiêu là được. Được rồi, vậy ta nhường cho ngươi một lần, dù sao vô luận ai ra đề tài trước ngươi đều là thua chắc rồi. Kia nhưng chưa chắc, chính cái gọi là, phía dưới tỉnh lược N chữ. Hàn Tịch Dạ bắt trước lời nói của người lớn am hiểu nhất, phương diện này trí nhớ cũng siêu mạnh. Từ trước ở Thanh Minh Tự, nàng ham chơi, thấy Phương Trượng ăn đến kém như vậy, hảo tâm ở trong bát canh của ông ta thêm mấy miếng thịt, kết quả sau khi Phương Trượng ăn, mặc niệm một chuỗi dài, lại là sám hối, lại là chuộc tội, nói này chuyện đời vô thường, thiên lý luân hồi. Tóm lại nàng nghe thấy mơ màng sắp ngủ, cuối cùng cũng là thật sự ngủ đến gắt gao, chỉ là câu nói này, nàng nhưng thật ra nhớ kỹ, bây giờ vốn rời bất động mà dâng tặng cho đối phương. Khuôn mặt nhỏ của Lý Trinh Dương rối rắm, ngực phập phồng không ngừng, cái này đều cái gì với cái gì. Nàng ta, a, hét to một tiếng, kêu Hàn Tịch Dạ ngừng lại bùm bùm không biết cái gọi là lời nói. Ngươi làm nhảm dài dòng mà nói nhiều như vậy làm gì, đến tột cùng còn ra đề hay không? Xem nàng ta tức giận đầy mặt, Hàn Linh âm thầm cùng Dạ Ma Thiên cho cái ánh mắt, xem ra con gái của bọn họ cũng không phải không đúng tí nào, vẫn là rất có mưu lực nha. Trước chọc giận đối phương, lại toàn lực xuất kích cách làm sáng suốt. Bọn họ lại không biết tiểu giả như kỳ thật cái gì cũng không nghĩ, chính là cảm thấy người ở trước mắt này rất đáng ghét, mà đối với người đáng ghét, biện pháp trả thù tốt nhất chính là làm phiền chết nàng ta. Thật giống như là phương pháp mà sư phó Phương Trượng trả thù nàng vậy, mỗi lần đến Thanh Minh Tự, ông ta luôn là đi theo nàng, nói cho nàng một đống lớn Phật lý, nàng sợ tới mức bây giờ cũng không dám đi. Hàn Tịch Dạ bĩu bĩu cái miệng nhỏ, nói. Được rồi, vậy ta bắt đầu ra đề tài, ngươi phải nghe kỹ. Mau nói, Lý Trinh Dương rát không kiên nhẫn, lông mày của Hàn Tịch Dạ cong lên, vỗ tay nhỏ ra dáng ra hình mà nói. Ta ra đề là, xin hỏi, thái tử ca ca của ta dùng sữa tắm gì? Đùng, một tiếng vang lớn, đó là thái tử Hàn Tử Mặc của chúng ta té ngã ở trên mặt đất, hắn thật là phục người muội muội này. Hai vai không ngừng mà run rẩy, ai nấy đều thấy được hắn nhịn đến có bao nhiêu vất vả. Đây cũng coi như là vấn đề sao? Lý Trinh Dương mặt đẹp đỏ lên, hỏi ra trong lòng suy nghĩ hắn, đồng thời cũng là tiếng lòng của toàn bộ mọi người trong đại điện. Chưa từng có nghe qua tiền lệ khi đang tỉ thí tài nghệ có ra đề tài như vậy, quả nhiên không hổ là tiểu công chúa duy nhất của Thiên Phượng Quốc, chính là không giống với người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vị hoàng phu đó sớm đã cười đến ngã trái ngã phải, nếu không phải Hàn Linh ở bên trên không được mà ho khan nhắc nhở, chỉ sợ toàn bộ đại điện đều rối loạn lên. Trên thực tế, người muốn cười nhất không phải là người khác mà là chính Hàn Linh, nàng thật là quá bội phục con gái của nàng, quả nhiên là một kỳ tài, nhân tài giỏi về thắng vì đánh bất ngờ. Đây cũng coi như là vấn đề sao, ngươi quả thực chính là đang càn quấy, Hàn Tịch Dạ khó hiểu mà gãi gãi đầu nói, đây đương nhiên là một vấn đề mà. Lý Trinh Dương thở to hỗn hển, cổ đỏ lên nói. Vậy ngươi ngược lại nói, thái tử ca ca của ta dùng chính là sữa tắm gì? Hàn Tịch Dạ vô cùng khiêm tốn mà hỏi ngược lại. Đây xem như vấn đề của ngươi sao? Lý Trinh Dương quả thực phải bị nàng tức điên, lễ nghi của công chúa tức khắc hoàn toàn biến mất, hét lớn. Đúng, không sai, đây là vấn đề của ta. Chấm, Hàn Tịch Dạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói. Vấn đề này ta biết, trên người Trinh Hy ca ca có mùi hương bạc hà, còn có mùi hương quả bưởi, cho nên sữa tắm này sao tự nhiên chính là sữa tắm hương bạc hà quả bưởi. Nói xong, nàng vỗ vỗ tay nhỏ, vì chính mình vỗ tay. Lần đầu lúc gặp mặt nàng liền kề sát vào bên người Lý Trinh Hy, người thấy cái rõ ràng, đương nhiên đối với đáp án này rõ như lòng bàn tay. Lý Trinh Dương nghiêng người ngã quỵ trên mặt đất, bị nàng tức giận đến quá sức, nghĩ nàng ta thân là tiểu công chúa của Lưu Ly Quốc, Thiên Chi kiêu nữ, đâu từng có thảm bại như thế. Nàng ta không cam lòng, cũng không muốn chịu thua, chính là người này đã là mất hết. Nghĩ rồi, nàng ta ủy khuất mà gào khóc lên, người khi dễ người, nào có tỉ thí như vậy. quan sát mấy vị hoàng tử của Lưu Ly Quốc đối với muội muội ngồi dưới đất khóc lớn, thế nhưng đều là thờ ơ hờ hững, có thể thấy được nàng ta ngày thường là tính cách kiêu căng bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là Lý Trinh Hy thân là đại ca đứng lên ôm muội muội từ trên mặt đất lên. Hàn Linh ho nhẹ thấy con gái của mình trêu chọc tiểu công chúa người ta khóc trong lòng cái này hả giận mà không hổ là con gái ngoan của nàng. Nhưng trên mặt như thế nào, người ta cũng là khách nàng nói cái gì cũng phải giữ gìn một phen. Tiểu Dạ Nhi quá không giống lời nói, tại sao lại có thể trêu chọc tỷ tỷ khóc thế? Nhẹ trừng mắt liếc mắt nhìn Hàn Tịch Dạ một cái, nàng ngay sau đó lại chuyển tầm mắt về phía Lý Trinh Dương, khuyên dỗ nói. Trinh Dương, thắng bại là chuyện thường của binh gia, không cần quá mức để ý, nếu là ngươi cảm thấy không phục không bằng lại tỷ tỷ cái khác. Nàng nghĩ trận đầu tỷ tỷ cũng không thể làm đối phương thua quá thảm, dù sao con gái đã thắng người ta một ván, cho dù chờ lát nữa thua kia cũng là một thắng một thua, bằng trình độ kia của con gái nàng, tuyệt đối không mệt. Lý Trinh Dương vốn là cho rằng chính mình thua chắc rồi, vô vọng, bây giờ nghe được có thể tỷ tỷ một lần nữa, nước mắt kia liền giống như vòi nước tức khắc ngừng. Nàng ta từ trên người ca ca nhảy xuống, nháy hai mắt đẫm lệ chu cái miệng nhỏ, nói. Ta muốn tỉ thí một lần nữa, chúng ta so khác. Hàn Tịch Dạ nhưng thật ra rất có phong phạm của công chúa, không sao cả mà nói. Có thể nha, nhưng ngươi không thể so cái ta không am hiểu, bằng không ngươi chính là thắng chi bất võ, ỷ lớn hiếp nhỏ. Thắng chi bất võ, sân chư bu u, là một thành ngữ Trung Quốc có ý là thắng qua đối phương, không phải bằng nhân tố dũng khí, trí tuệ v, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. V, nghĩa rộng là dùng thủ đoạn không chính đáng lấy được thắng lợi, xuất từ tả truyện. Trúc chi võ khuyên quân tần lui, con gái nàng thật là tinh danh nha, trong lòng Hàn Linh thầm than, tại sao nàng lại không có phát hiện con gái nàng là thiên tài vậy? Lý Trinh Dương là một người cực kỳ tự phụ, đương nhiên không muốn tội danh thắng chi bất võ, ỷ lớn hiếp nhỏ trên lưng, hừ lạnh nói. Vậy ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc am hiểu cái gì? Nói tốt là phải trong phạm vi tri thức ở ngày thường các phu tử đã dạy, nếu không đều không tính. Nàng ta cũng học thông minh, lỡ như đối phương lại chơi gian, hỏi nàng ta cái gì mẫu hoàng, cha của nàng dùng sữa tắm gì, vậy kêu nàng ta trả lời như thế nào? Hàn Tịch Dạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy chúng ta liền tỉ thí tính toán đi, ánh mắt Lý Trinh Dương sáng lên, nói đến tính toán, tuy rằng không phải nàng ta am hiểu nhất, nhưng so với bạn cùng lứa tuổi mà nói, nàng ta tuyệt đối xem như ưu tú. Không nghĩ cái khác, nàng ta gật đầu đáp, được vậy chúng ta liền tỉ thí tính toán. Hàn Tịch Dạ vẫy vẫy tay nhỏ, vẫy tay gọi một công nhân lại đây, ở bên tai hắn ta nói nhỏ một lát. Một lát sau, liền thấy công nhân bưng hai bàn cờ vây và quân cờ đặt ở trước mặt hai vị tiểu công chúa, ngay sau đó lại ở trước mặt hai người các bày biện một cái bàn tiếp theo, đặt quân cờ lên mặt bàn. Hàn Tịch Dạ bước một bước nhỏ, đi đến trước mặt Lý Trinh Dương, chỉ vào một đống cờ đen lớn ở trên bàn nói. Nơi này tổng cộng có 100 quân cờ đen, trong chốc lát ta từ bên trong chọn ra một đống, người tới đếm một chút rốt cuộc là số lẻ, hay là số chẵn. Ngươi cũng là giống vậy, từ trong bàn cờ của ta lấy một đống cờ trắng. Chúng ta đồng thời bắt đầu đếm đếm, ai đếm đến nhanh nhất, cho đáp án lại là đúng, như vậy người đó liền thắng. Lý Trinh Dương nhưng thật ra cảm thấy cách này cũng không khó, liền vui vẻ gật đầu đáp ứng. Hàn Tịch Dạ từ chỗ của Lý Trinh Dương lấy gần một nửa cờ đen ra, mà Lý Trinh Dương hiển nhiên là muốn cố ý chỉnh Hàn Tịch Dạ, gần như đem tất cả cờ trắng đều đổ ra, chỉ còn lại không đến 5 con cờ đen lưu ở trong bàn. Hai cô gái nhìn nhau liếc mắt một cái, thi đấu xem như chính thức bắt đầu rồi. Lý Trinh Dương khom người nghiêm túc mà tính cờ đen, dư quang không ngừng mà nhìn về phía đối thủ của nàng ta, lại thấy Hàn Tịch Dạ chậm rãi từ từ mà nhặt cờ trắng trên bàn, chậm chạp không bắt đầu mà tính quân cờ bên ngoài. Xem ra nàng thật là ngớ ngẩn, Lý Trinh Dương khinh thường nhìn lại nàng, cho rằng chính mình thắng chắc rồi. Nhưng mà cờ đen của nàng ta còn chưa có đếm tới 1/4, Hàn Tịch Dạ đã có đáp án. Ta tính xong rồi, là lẻ, tổng cộng có 95 quân cờ ở bên ngoài. Lý Trinh Dương kinh ngạc mà ngừng lại, không tin nàng có thể so sánh chính mình tính đến còn nhanh. Không có khả năng, tại sao ngươi lại có thể nhanh như vậy tính xong rồi? Hàn Tịch Dạ chu cái miệng nhỏ chỉ vào trong bàn dư lại 5 quân cờ trắng nói. Trên bàn vốn là có 100 quân cờ trắng, bây giờ chỉ còn 5 quân cờ, vậy nói cách khác cờ trắng bị lấy ra tổng cộng là 95 viên, là số lẻ, chẳng lẽ không đúng sao? Nghe tiểu công chúa nói xong phép tính của nàng, vỗ tay một mảnh. Tiểu công chúa quả nhiên là thiên tư thông minh a, Lý Trinh Dương khẽ run tay, không dám tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta vốn là muốn cố ý khó xử nàng, lấy bộ phận bạch tử lớn cờ trắng đều từ trên bàn ra, muốn cho nàng số nhiều chút, ai ngờ lại là giúp đối phương, cái này kêu ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lại lần nữa mà nước mắt lưng tròng, chỉ là lần này nàng ta là thật sự nhận thua, ai bảo chính mình thông minh ngược lại bị thông minh hại đâu. Lý Trinh Hy tiến lên bế muội muội lên, hướng về phía Hàn Tịch Dạ sáng lạn cười nói. Chúc mừng công chúa, ngươi thắng rồi. Dạ Ma Thiên là người thứ nhất từ trên ghế rồng vọt đi xuống, giơ con gái của mình lên trên đỉnh đầu, một lớn một nhỏ cười đến vô cùng sáng lạn, lóa mắt một mảnh lớn. Hàn Linh buồn cười mà nhìn cha con hai này, không thể không nói hai người đều là nhân vật hồn nhiên đến giống như giấy trắng vậy, tuy rằng ngẫu nhiên ngớ ngẩn phạm si, nhưng vẫn là như vậy khiến người yêu thích đến nỗi với Dạ Ma Thiên phân lượng ở trong đáy lòng của nàng không người có thể lay động. Được rồi, đều mau vào chỗ đi. Tiểu Dạ Nhi đây là đầu cơ trục lợi, không coi là bản lĩnh thật. Trình Dương cũng đừng quá khổ sở, ai mà không biết ngươi tài hoa xuất chúng đâu. Tài hoa của ngươi nổi danh lan xa, bá tánh của Thiên Phượng Quốc chúng ta cũng là đều biết được. Thật sự, Lý Trình Dương chớp chớp hai mắt đẫm lệ, tiếng khóc cũng ngừng lại. Trung Quy là một đứa trẻ tùy tiện dụ hai câu cũng liền không có việc gì. Hàn Linh gật gật đầu còn nói thêm, nếu đấu văn đã so rồi, vậy phía dưới tỷ thi đấu võ một chút đi. Không biết vị nào hoàng tử của Lưu Ly quốc bên này xuất chiến. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Lý Trinh Thái đã ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy nói. Ta, Lý Trinh Thái lớn lên anh đĩnh to lớn, vóc dáng cũng so với đứa trẻ cùng tuổi cao hơn một cái đầu, hắn đứng thẳng ở chính giữa đại điện, sát khí toàn thân kia tức khắc truyền bá ra. Dạ Ma Thiên am hiểu sâu đạo võ học tiến đến bên tai Hàn Linh, khe khẽ mà nói một câu. Thần kiếm cao giai, Hàn Linh nghe xong, không khỏi mà nhăn mày lại, không thể tưởng được hắn mới 10 tuổi liền luyện đến thần kiếm cao giai, chính là Hàn Tử Mặc con trai của nàng cũng chỉ mới là thần kiếm trung giai, xem ra Hàn Tử Mặc hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Dư Quang mắt thấy Hàn Tử Mặc có chút ngo ngoe dục dịch mà muốn lên thử, Hàn Linh sợ hắn xúc động dẫn đầu mở miệng nói. Trình Thái không hổ là võ học kỳ tài, mới 10 tuổi liền luyện đến thần kiếm cao giai, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Hàn Tử Mặc nghe vậy, thân mình vốn muốn rời ghế, một lần nữa ngồi xuống. Hắn khẽ nhăn lại mày, chuyển tầm mắt về phía mẫu hoàng của mình, dò hỏi ý kiến với nàng. Chính hắn mới luyện đến thần kiếm trung giai, hiển nhiên không phải đối thủ của đối phương, bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao mẫu hoàng cứ nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thật là hắn quá mức cao ngạo. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiên ngoài yêu tiên, gen ngoài yêu gen, nghĩa là, bên ngoài bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Tương đương với câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hàn Linh xét không thể thấy mà lắc lắc đầu với hắn, ngay sau đó chuyển ánh mắt về phía Hiên Viên Bá Thiên bàn bên cạnh hắn, nàng cố ý mời hắn tiến đến ngồi vào vị trí cùng một chỗ với Hàn Tử Hiên, chính là không nghĩ trên tâm lý của hắn lại có ý niệm đãi ngộ khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ngồi vào vị trí cho đến bây giờ, hắn đều vẫn luôn cúi đầu nhìn cái ly trong tay của mình, đối với hết thảy trên đại điện phảng phất giống như không nghe thấy. Hàn Linh không khỏi mà thầm than trong lòng, xem ra mấy năm nay chính mình đích xác thua thiệt hắn rất nhiều, nếu không hắn như thế nào dưỡng thành tính tình quái gở như thế. Hàn Tử Hiên ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Bá Thiên, tiếp thu đến ánh mắt đưa tới của mẫu hoàng, hắn như có điều ngộ cố ý tiến đến bên tai Hiên Viên Bá Thiên, thấp giọng nói. Ta và nhị ca đều chỉ có thần kiếm trung giai, xem ra đều không phải địch thủ của hắn, lần này chúng ta thua chắc rồi. Hiên Viên Bá Thiên trên tay nắm thật chặt, sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Hàn Tử Hiên tự nhiên là thu hết vào đáy mắt, tiếp tục thêm mắm thêm muối mà nói. Nghe nói hoàng đế Lưu Ly quốc này là cái đồ háo sắc, lần trước khi mẫu hoàng tiến đến tham quan, sắc hoàng đế kia liền thèm muốn mẫu hoàng, nói là muốn nạp nàng làm phi. Mẫu hoàng chính là vua của một nước, sao có thể gả cho như vậy một hoàng đế tiểu quốc. Lúc ấy mẫu hoàng liền rất tức giận, tàn nhẫn tát đối phương một bạt tai, hoàng đế Lưu Ly quốc kia cũng tức giận, nói là muốn đánh cược với mẫu hoàng, hắn ta phái các hoàng tử công chúa tới cùng các hoàng tử công chúa của mẫu hoàng tỷ thí. Nếu con của hắn ta thắng, vậy mẫu hoàng phải đáp ứng gả cho hắn ta, cho nên nha, mẫu hoàng mới coi trọng cuộc tỷ thí lần này như thế, thậm chí còn mời nhiều hầu đọc như vậy tiến cung tới bồi chúng ta đi học. Giọng nói của hắn tuy rằng ép tới thấp chỉ là vẫn không có thể tránh được lỗ tai của Hàn Linh, Dạ Ma Thiên và Hiên Viên Thần ba người công lực thâm hậu. Trong lòng Hàn Linh âm thầm đắc ý, tại sao nàng lại không phát hiện Tử Hiên của nàng có bản lĩnh lợi hại lừa dối người bực này. Hai mắt không khỏi mà nhìn về phía chỗ ngồi của Đạm Đài Phi Hiên ở một bên, nhân vật thuần túy giống như thần tiên như hắn vậy, tại sao lại có một đứa con trai giàu hoạt phúc hắc như thế, chẳng lẽ hơn phân nửa là di truyền tà ác ước số của nàng. Không tồi, không tồi, có tiền đồ. Nàng rất là vừa lòng cách làm của con trai, liền xem hắn có thể nói động Hiên Viên Bá Thiên tới ứng chiến hay không. Theo như nàng quan sát, thực lực của Hiên Viên Bá Thiên vượt xa Lý Trinh Thái, chỉ cần hắn chịu xuất chiến, như vậy bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Lý Trinh Thái thấy không có người ứng chiến, không khỏi mà bắt đầu khinh bỉ đám người Hàn Tử Mặc, hai lỗ mũi hướng lên trời nói. Các ngươi rốt cuộc ứng chiến hay không? Nếu không dám ứng chiến liền nói sớm một chút, không cần lãng phí thời gian của bổn hoàng tử. Ngươi, đừng quá kiêu ngạo. Hàn Tử Mặc mắt thấy liền phải vỗ bàn dựng lên, Hiên Viên Bá Thiên lại là nhìn không được, so với hắn vỗ bàn trước một bước, cả người nhờ lực đạo phóng người lên, lấy một cái tư thế hồng nhạn cực kỳ xinh đẹp dừng ở trước mặt Lý Trinh Thái. Ta đấu với ngươi, giọng nói của hắn trầm thấp, chỉ là mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó, khiến cho người ta cảm giác được lực áp bách vô hình. Lý Trinh Thái nhíu nhíu mày, thực lực của hai vị thái tử và hoàng tử kia, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, mà người ở trước mắt này lại là ai? Trận tỷ thí này là hoàng tử giữa hai nước chúng ta tỷ thí, ngươi lại là người nào? Dựa vào cái gì thay hoàng tử xuất chiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Bá Thiên hơi nhăn mày lại, chuyển tầm mắt về phía người ở trên ghế rồng, Hàn Linh ở sau khi tiếp thu được ánh mắt của hắn, giả bộ ho khù khụ. Nàng đứng dậy cất bước đi xuống ghế rồng, đến bên người Hiên Viên Bá Thiên tuyên bố ngay tại chỗ. Chư vị khanh gia còn chưa có tới kịp giới thiệu cho các ngươi. Vị này chính là đại hoàng tử của Thiên Phượng Quốc chúng ta, Hiên Viên Bá Thiên. Phía dưới một mảnh ồ lên. Mỗi người đều biết đại hoàng tử được gửi nuôi ở trong nhà ông nội hắn, một lần gửi nuôi này chính là 10 năm, ai cũng chưa có gặp qua gương mặt thật của đại hoàng tử, lại không nghĩ rằng giờ phút này hắn liền đứng ở chính giữa đại điện. Hiên Viên Thần cũng dạo bước đi đến bên người hai mẹ con, mỉm cười nhìn bọn họ, hai cha con này đứng ở một chỗ quả thực giống như cùng một khuôn mẫu khắc ra, thân phận thật sự của Hiên Viên Bá Thiên cũng liền không cần nói cũng hiểu. Hiên Viên Bá Thiên hiển nhiên là rất kinh ngạc bọn họ là khi nào biết thân phận của mình, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác bị người lừa gạt, quay đầu nhìn về phía cha mẹ ruột của mình, nghênh đón hắn chính là nụ cười từ ái. Thiên Nhi, có thể tha thứ cho mẫu hoàng không? Năm đó ông nội của con chính là muốn lưu con ở Vô Ảnh Điện mới bằng lòng vì mẫu hoàng giải độc, mẫu hoàng cũng là không có cách nào, mấy năm nay chúng ta đều muốn đi gặp con, đáng tiếc ông nội của con không cho chúng ta lên núi một bước, con có thể tha thứ cho chúng ta không? Hiên Viên Bá Thiên mê hoặc ông nội của hắn cũng không phải là nói như vậy, hắn nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía phụ thân hắn, muốn xác nhận. Hiên Viên Thần nặng nề mà gật đầu nói, Thiên Nhi, đều không phải là chúng ta muốn vứt bỏ con, thật sự là ông nội của con muốn bồi dưỡng con thành người thừa kế của Vô Ảnh Điện cho nên mạnh mẽ lưu con ở trên núi. Ông ấy đã đáp ứng 10 năm sau liền thả con xuống núi, bây giờ nhìn thấy con đi vào trong cung, hiển nhiên ông ấy là thật sự thực hiện lời hứa. Hiên Viên Bá Thiên trái phải nhìn hai người, hốc mắt có chút ướt át. Hắn quay đầu, không hề xem bọn họ, mà là mặt hướng về phía Lý Trinh Thái, giọng nói hơi mang khàn khàn nói. Ta tới tỉ thí với ngươi, ngươi muốn so cái gì? Lý Trinh Thái một lần nữa xem kỹ hắn, đối với đại hoàng tử ngoài ý muốn này xuất hiện rất là tò mò, chỉ là hắn trời sinh là võ học kỳ tài, đối với võ nghệ của mình rất là có tin tưởng, cũng không để bụng đối phương đến tột cùng là ai, đánh bại đối phương chính là mục tiêu duy nhất của hắn. Chúng ta so kiếm pháp, Hiên Viên Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, được, bên trong đại điện, hai thiếu niên cầm kiếm mà đứng, hai luồng khí chàng lớn mạnh từ trên người từng người không ngừng mà khuếch tán ra phía ngoài. Hàn quang chợt lóe, thân hình đong đưa, tiếng kiếm khí leng keng chạm vào nhau trong nháy mắt vang lên. Mọi người đều nín thở quan sát trận tỷ thí khó gặp được này, tuy đều là đứa trẻ khoảng 10 tuổi, kiếm pháp lại đã luyện được tương đương xuất sắc. Ha! Ha, sau ba hiệp thắng bại lập tức hiện ra, Hiên Viên Bá Thiên chặt đứt kiếm khí của đối phương, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của Lý Trinh Thái, lấy tư thế chiến thắng tuyệt đối kết thúc. Toàn trường một mảnh oanh động, vì đại hoàng tử của bọn họ mà gieo hò. Các hoàng phu và các hoàng tử công chúa cũng vì việc này hoan hô gieo hò. Đại ca quá tuyệt vời, ca ca xinh đẹp thật quá giỏi, hảo tiểu tử công phu luyện được không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lần đầu tiên Hiên Viên Bá Thiên cảm nhận được nhiều người thân chú ý như vậy, đáy lòng ấm áp, trên mặt lạnh lùng cũng nhiều thêm vài tia tươi cười. Đáy lòng của Hàn Linh cũng vô cùng vui mừng, nhưng quay đầu nhìn thấy vài vị khách nhỏ của Lưu Ly Quốc bộ dáng vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi, nàng giả bộ ho khan vài tiếng, toàn bộ đại điện dần dần khôi phục bình tĩnh. Nàng an ủi vài câu, lại gọi mấy người ca múa biểu diễn tiết mục cố gắng mà rời đi mục tiêu của mọi người, quên mới sự không vui vừa rồi. Đợi sau khi cung yến tan, Hàn Linh mới một lần nữa triệu tập tất cả người nhà cùng nhau liên hoan ăn mừng. 10 vị hoàng phu, 3 vị hoàng tử cùng một nàng công chúa, hơn nữa Hàn Linh cả 15 người, nhìn như một nhà vô cùng khổng lồ, lại vô cùng hòa thuận vui vẻ. Đương nhiên, cũng có người nhìn như không hòa thuận, tỷ như ba người Dạ Ma Thiên, Sở Mặc và Hiên Viên Thần, ở tất cả các hoàng phu, ba người này là tích cực tiến thủ nhất, thường xuyên vì tranh đoạt cùng nữ hoàng cộng độ đêm đẹp mà đấu võ. Sở Mặc hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người kia, chỉ là hắn có rất nhiều hộ vệ bên người, một chọi một không được, vậy một chọi trăm, một chọi ngàn, vẫn được chứ. Mà Dạ Ma Thiên tuy ở trên võ công hơi thắng Hiên Viên Thần một bậc, nhưng muốn hoàn toàn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ, bởi vì hắn không thể đả thương đối phương, cho nên khi thường thường ra chiêu, vẫn sẽ để lại một tay, mà Hiên Viên Thần liền đoán chắc rằng hắn không dám làm hắn bị thương thật, liền không kiêng nể gì mà đối nghịch với hắn. Cho nên, trong hoàng cung thường xuyên có thể nhìn thấy trường hợp ba vị hoàng phu này đấu đá lẫn nhau, mà thường thường mỗi lần gặp phải lúc này, trăm người vây xem kia tuyệt đối là cao thủ quyết đấu không thể bỏ qua. Cũng bởi vậy, bọn thị vệ trong cung võ nghệ cũng ở dưới sự hôn đúc của ba người ngày càng thấy vượt trội. Bỏ qua ba người này một bên không nói, các hoàng phu khác cũng là cùng thi triển sở trường, chỉ vì hấp dẫn lực chú ý của nữ hoàng. Hàn Như Phong thằng nhãi này am hiểu nhất chính là Mỹ Nam kế, thường thường ở lúc nữ hoàng bận rộn công vụ, vây được không được, một hồi đến tẩm cung liền sẽ đột nhiên phát hiện trong ổ chăn đột nhiên nhiều thêm một Hàn Như Phong trần như nhộng. Hắn nhờ vào chính mình là thân phận chính cung hoàng phu, mua được cung nhân bên người nữ hoàng, sắp xếp nhật trình của nữ hoàng nhớ kỹ trong lòng, cũng đúng là bởi vậy, mới thường xuyên để cho hắn lợi dụng sơ hở. Long Chi Dực và Hoàng Thiếu Hoa một đôi huynh đệ tốt, ở khi đối mặt với người mạnh có lực khác cạnh tranh, sáng suốt mà lựa chọn liên minh, Hoàng Thiếu Hoa một tay khống chế toàn bộ tài chính của Thiên Phượng Quốc, mà Long Chi Dực thì khống chế tất cả quân quyền, hai người nhờ vào tiện lợi của chính vụ, thường xuyên lưu nữ hoàng ở lại chỗ bàn bạc, biết nhưng không người nào dám tố cáo, hơn nữa thường thường là hai huynh đệ cùng nhau làm việc, ông không rời bà. Tất cả sau lại Hàn Linh chỉ cần vừa nghe có việc công, liền lập tức được đến ánh mắt của hai người ám chỉ, bắt đầu trái tim đập loạn thình thịch. Có đôi khi lựa chọn ở địa điểm đứng đắn làm việc không đứng đắn, đủ để cho người ta cảm giác kích thích, huống chi, còn có hai vị Mỹ Nam trái ôm phải ấp, ngẫm lại đều chảy nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người bên trong nhất không tranh, cũng được sùng ái nhất chính là Đạm Đài Phi Hiên và Thủy Mộ Hoa, mỗi lần nữ hoàng bị các hoàng phu khác nháo đến phiền, liền đến chỗ của bọn họ trốn tìm sự thanh tĩnh. Hoặc là nghe Thủy Mộ Hoa đánh đàn, hoặc là bồi Đạm Đài Phi Hiên ngắm trăng, đếm sao, khi theo chân hai người bọn họ ở bên nhau, là không có phiền não nhất. Dư lại hai người Nam Cung Ly và Đông Phương Nhược Vũ là đáng thương nhất, cơ hội có được sùng hạnh cũng ít nhất, Nam Cung Ly vẫn là một lòng một dạ mà nghiên cứu nghĩ chứng của hắn, nữ hoàng chỉ có ở khi ngẫu nhiên bị bệnh, mới có thể nhớ tới hắn, cảm thấy áy náy, đối hắn ân ái ôn tồn một phen, vừa quay đầu, Nam Cung Ly lại chuyên chú ở trong y thuật của hắn, sẽ không tới phiền nhiễu nàng. Đến nỗi Đông Phương Nhược Vũ, mượn cớ vấn đề tuổi tác của hắn, nữ hoàng cứ cảm thấy không cách nào tiếp thu chuyện tỷ đệ luyến này, cho đến đêm hôm đó hắn thành niên, hắn từ chỗ Nam Cung Ly làm ra mị dược vô địch trực tiếp phát gục nữ hoàng, sau đó lại bị phản công ngược lại. Đêm hôm đó sau khi tình cảm mãnh liệt, hắn bị các hoàng phu vây đánh, ở trên giường nằm 3 ngày 3 đêm, thật đáng thương. Chỉ là hắn một chút cũng không hối hận, còn âm thầm bội phục chính mình thông minh, bởi vì từ đây sau, hắn cũng có thể quang minh chính đại mà gia nhập hàng ngũ tranh sủng của bọn họ, sẽ không lại bị xa lánh bên ngoài. Cụng Ly, hoan nghênh Thiên Nhi về nhà, hoan nghênh đại ca về nhà. Hiền Viên Bá Thiên giơ cái ly trong tay, hai mắt không ngừng mà đảo qua một đám người nhà ở trước mắt, cảm xúc cuồn cuộn, hắn rốt cuộc về nhà, rốt cuộc đoàn tụ với người thân, từ đây bắt đầu cuộc sống mới, toàn văn hoàn cách chương.